được cái chuyện này. Cái nhân sư làm được. Sư lúc đầu mà mới tập là sư nhảy qua phòng khác là sư bắt không được cảm giác cái mũi. Còn học bắt được là ngủ mất tiêu rồi. Ngồi để em ru lá kho nào hay. Thành ra thầy sư chuyển sư xuống dưới phòng khác để cho rõ hơn, thì dễ bắt hơn. Thầy kể một cô trong nhóm thiền sinh Singapore vừa qua đó, nhóm mấy người Singapore họ ghé ở tu mấy ngày đó, thì trong đó có một cô trẻ, thì thầy nói là cái cô này là cái quan sát hơi thở là cô làm được. Bây giờ kêu cô ghi nhận hơi thở mũi đó, cô ghi nhận vào cái là tự nhiên cô nhức đầu, căng thẳng cái chuyện được. Tôi biết rằng có một số trong quý vị, rất đông quý vị là cái vấn đề không sao hết, nghĩa là kêu quý vị là quý vị ghi nhận được thôi. Còn quý vị thấy không, có những người không phải ai cũng làm được cái chuyện này. Thầy nói tâm cái cô hành giả Singapore đó là cái tâm của nó chỉ muốn có thói quen, nó muốn quan sát toàn thân thôi, nó không muốn nằm ở trong một cái đối tượng, và nó bắt ép nó vô trong một đối tượng tự nhiên nó khó chịu, nó bực bội, nhức đầu, nó căng thẳng. Do đó nếu cô này mà cho đi vô tập thiền Samatha là cô chết. Do đó quý vị thấy pháp hành thì nói thì giải thích vậy, mà nhưng mỗi người tùy theo căn cơ tập tự nhiên nó gặp phản ứng à. Có một năm sư về ở bên Phước Sơn á, sư chỉ phương pháp, sư chỉ nói sư lúc đó là sư chưa có biết pháp niệm tâm, sư nói sư chỉ biết phòng xẹp, sư chỉ phòng xẹp thôi. Không biết sao có cái cô kia cô bị phản ứng, cô niệm về cái gì rung xa rồi gì không biết, rung xa thì chạy đâu dưới cái gì đang điền đâu dưới này trúng cái phòng xẹp hai cái nó chặt nhau. Trời đất ơi, cô nổ điên, cô lại cô múa với sư hộ niệm, sư cũng sợ muốn chết luôn. Nói, đứng đi, hai ông đứng để tôi bán phép lành. Ủa, nãy cô này sao nãy đàng hoàng tử thế, xong nói gì kỳ vậy? Chứ bà không có, bà không có đó. Nên quý vị thấy mình không có biết cái pháp hành nó diễn biến như thế nào. Vì vậy quý vị phải nhớ không ai giống ai cả, mỗi hành giả tùy theo nhân duyên của mình. Hòa thượng Sửu Minh trong một cái bài giảng có nói, trong kinh Tứ Đại Niệm Xứ Đức Phật có đề cập đến sự thành tựu đạo quả trong vòng từ 7 ngày tới 7 năm. Đó, bây giờ nói về căn cơ đó. Thượng sĩ mình đang nói về căn cơ đó. Vậy là một đoạn Đức Phật nói từ bảy ngày tới 7 năm. Điều cần hỏi ở đây theo lời Hòa Thượng, vì cho mình cái phẩm chất của tâm của mình như thế nào để mình thành tựu trong 7 ngày tới 7 năm? Bởi vì cái thời gian nó rất là ngắn, từ 7 ngày tới 7 năm rất là ngắn. Do đó câu hỏi phải đặt ra lại, liệu phẩm chất tâm của chúng ta có đủ mạnh, thái độ của mình có chân chánh, sự hiểu biết mình có chín mùi chưa để có thể giác ngộ trong một thời gian như vậy? Nếu mà quý vị mà không có đủ điều kiện, 7 ngày, 7 năm, bao nhiêu thời gian cũng chưa có được gì hết. Vì vậy nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện, và tùy theo căn cơ, tùy theo sự tu nghiệm của mỗi người nữa. Chứ không phải nói cứ từ 7 ngày tới đây mà ai cũng cứ 7 ngày đi, từ 7 ngày tới 7 năm là tự nhiên. Từ 7 ngày tới 7 năm, Đức Phật Sơn Sư về họ hỏi thêm nữa, 7 ngày mà có bản đêm không? Sư cả nói, không muốn bảy đêm cho bảy đêm nữa đi, vậy cũng còn đó. Qua đây sư hỏi thầy, sư nói có một vị hỏi tôi 7 ngày 7 đêm, thầy nói 7 năm 70 năm giống nhau hết, cho cao hồ cho cả. Ông thầy la sư, thầy nói ta nói gì sư cãi, người ta muốn bàn với sư mà, nghe cho nó nói 7 năm mình cũng 7 tháng mình cũng nhiều cũng được hết trơn. Ngay cả những lúc cho trình pháp, một vài hành giả nghe người ta nói về những kinh nghiệm khá cao cũng muốn hỏi tới hỏi lui để coi thử nếu mà ráng chắc mình làm cũng được. Thầy nói thẳng đấy, cái này không phải của chú này, cái này là tôi dạy chỉ cho người khác á. Có một vị Indo tới đây hỏi tâm biết tâm quan sát, rồi ông hỏi tâm biết tâm quan sát thì ông kéo cô thông dịch ra ngoài cấp, nói tôi nghe thì để tôi ráng coi thử vài ba tuần tôi kiếm có được không. Thầy nói không phải cho chú à, không phải cho sư à, tôi nói cho người khác à, không phải cho. Thành ra quý vị thấy cái người dạy đạo cũng là tùy theo căn cơ của mỗi người mà hướng dẫn. Đây là liên quan tới vấn đề nói chuyện là mình tu mình trong 7 ngày 7 tháng à, trong 7 ngày 7 tháng rồi 7 năm chẳng hạn, thì có một cái vị hỏi thầy một cái câu hỏi mà liên quan tới vấn đề mà là làm sao mà gặp Phật trong 7 ngày này. Cái vị hành giả này hỏi như thế này, nói thưa thầy, bây giờ con tu, con nói con không cần đắc đạo quả gì trơn á, nguyện làm sao mà con gặp Đức Phật, nghĩa là xa lợi Phật đại với các bồ đề trong lần cuối xa lợi thì trước hết trong 7 ngày bắt cái dù luôn, khỏe nó khỏe chờ đợi gì đó, thì bây giờ không cần thoải mái thôi, được nhờ tu xong rồi 3 tháng hạ thôi về cũng được, kệ ta chơi cái đã rồi tới đó làm sao, cứ mỗi lần vậy là nguyện